Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, đệ 1454 chương ảo trận bị nhốt. Tư Mã U Nguyệt mang theo các nàng vẫn luôn hướng ngoài thành đi. Đi rồi thật lâu, rốt cuộc ở một cái sơn xó xỉnh nhìn đến say như chết Lãng Trung. Ân Tố Tố nhìn đến hắn cái dạng này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ nghe được trăm ngày miên thời điểm, nàng liền đoán trước tới rồi. Ngạc Thu Vũ nhìn đến Lãng Trung như vậy, cả kinh kêu lên, không phải đâu, Tố Tố, người tiểu thúc thúc cư nhiên sẽ là cái dạng này. Này liền hình tượng cũng không để ý à. Tư Mã U Nguyệt liếc Ân Tố Tố liếc mắt một cái. Nguyên lai hắn là nàng tiểu thúc thúc. Ân Tố Tố rơi xuống đi, đi vào Lãng Trung bên người, không có đi dìu hắn, mà là đạp hắn một chân. Lãng Trung mở mắt ra nhìn nàng một cái, uống một ngụm rượu, lẩm bẩm nói, Ân Tố Tố, sao ngươi lại tới đây? Ân Lãng, ngươi này đều thành bộ dáng gì? Ngươi cho ta lên. Ân Tố Tố sụ mặt, quát. Tư Mã U Nguyệt đi theo xuống dưới, nghe được tên của hắn, nàng kêu hắn Ân Lãng, xem ra Lãng Trung chỉ là hắn dùng tên giả. Ân Lãng ngồi dậy, hất hất đầu, người vẫn là vững. Ân Tố Tố nhìn hắn cái dạng này, thở dài, cuối cùng vẫn là không đành lòng, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, thuận tiện từ hắn trong tay đoạt đi rồi bình rượu. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái đầy đất bình rượu. Nghe nghe không trung bay mà rượu hương. Bĩu môi, nói, sớm biết rằng ngươi tưởng mua say, tìm ta mua rượu sao? Rượu của ta có thể so cái này hảo uống nhiều quá. Ân Lãng lúc này mới chú ý tới cách đó không xa. Tư Mã U Nguyệt cùng Ngạc Thu Vũ, ngươi làm như thế nào được? Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu. Ân Tố Tố cùng Ngạc Thu Vũ cũng chưa minh bạch hắn ý tứ. Tư Mã U Nguyệt lại đã hiểu. Trăm ngày miên, ngươi là như thế nào ngăn chặn? Hắn lại hỏi, cái gì? Ân Tố Tố cùng Ngạc Thu Vũ khiếp sợ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng cư nhiên ngăn chặn trăm ngày miên. Ân gia sản năm thời điểm, các nàng cũng đều biết. Cho nên mới có thể lý giải vì cái gì Ân Lãng nghe được trăm ngày miên sẽ say rượu. Nhưng là, trước mắt cái này tiểu nha đầu cư nhiên có thể áp chế trăm ngày miên độc. Đây chính là lúc trước Ân Lãng đều bó tay không biện pháp độc a. Rất đơn giản a, đem chúng nó đuổi ở bên nhau, sau đó phong bế là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Đương nhiên, này phong ấn biện pháp liền không phải ai đều sẽ, nàng nói tự tin. Bất quá, nàng cũng có tự tin tư bản. Ha ha, ha ha, Ân Lãng cười, chính là nàng lại cảm giác được trong đó chua xót. Kia gì, ngươi muốn học nói, ta cũng có thể giao cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn như vậy sảng khoái cho nàng giải độc đan dược đan phương. Chính mình cũng hào phóng điểm, đem biện pháp này giao cho hắn hảo. Chính là Ân Lãng không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, chỉ là nhắm mắt lại nằm tới rồi trên mặt đất. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng, Ân Tố Tố, ngươi mang người khác tới, ta hình tượng đều bị ngươi hủy hoại, ngươi có cái gì hình tượng? Ân Tố Tố lại đạp hắn một chân. Hai người ở chung hình thức không giống như là thúc cháu, càng như là ngang hàng cùng bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng trong lòng có chút tò mò, lúc trước đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên có thể làm luôn luôn không kềm chế được hắn biến thành cái dạng này. Bất quá, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn quá mức thần bí, quá mức đáng chú ý. Cùng hắn dính dáng đến, khẳng định sẽ rước lấy phiền toái. Nếu người đã tìm được rồi, ta đây liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, nàng nói. Ngươi đừng có gấp sao, Ngạc Thu Vũ giữ chặt Tư Mã U Nguyệt. Ta kêu Ngạc Thu Vũ, đây là Ân Tố Tố, ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt, loại chuyện này trở lại trong thành vừa hỏi sẽ biết. Nàng cũng không cần phải giấu giếm ni. Ngạc Thu Vũ phát hiện Tư Mã U Nguyệt nghe được các nàng tên, một chút phản ứng đều không có, có chút kinh ngạc nói. Ngươi không biết chúng ta, ta hẳn là biết các ngươi. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, ngoặc kép, Ngạc Thu Vũ ngạc nhiên. Loại này vẫn là phản ứng, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ha ha, các ngươi thật đúng là cho rằng, các ngươi đã thiên hạ nổi tiếng. Ân Lãng lời tuy nhiên mang theo châm chọc, nhưng là lại không có châm chọc ý vị. Tư Mã U Nguyệt lần này minh bạch. Xem ra hai người kia là rất có danh, ta mới đến nội vây tới không mấy ngày, cho nên cũng không phải thực hiểu biết tình huống nơi này. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ta liền nói sao, như thế nào sẽ có nội vây người không biết chúng ta. Ngạc Thu Vũ hiểu rõ nói, không nghĩ tới bên ngoài người cũng có người lợi hại như vậy, ở bên ngoài tính có thể. Đến nơi đây tới, nhưng chính là đội sổ. Tư Mã U Nguyệt cười nói, không có đối với các nàng khen tặng, cũng không có đối chính mình tự ti. Này không kiêu ngạo, không xiểm nịnh thái độ, làm các nàng đối nàng xem trọng hai mắt. Trong nhà thân nhân không biết ta rời đi, lâu rồi không có trở về, bọn họ hiện tại hẳn là lo lắng. Cho nên ta trước cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Ân Lãng. Chúng ta chi gian hiệp nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi chừng nào thì muốn biết cái kia phương pháp, có thể tới tìm ta, chúng ta đây cũng có thể đi tìm ngươi sao? Ngạc Thu Vũ hỏi. Đương nhiên, cáo từ, nói xong, nàng chiều mọi người gật gật đầu, ôm Tiểu Hắc rời đi. Ngạc Thu Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, thưởng thức chính mình đầu tóc, nói, cái này tiểu nha đầu cũng không tệ lắm, khó trách ngươi sẽ đi theo nàng. Ân Lãng không có trả lời, hắn đi theo nàng, chẳng qua là nhất thời hứng khởi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được chuyện này. Ân Tố Tố xem hắn trầm mặc, nói, lúc trước nãi nãi chung trăm ngày miên qua đời, hiện giờ loại này độc lại xuất hiện, ngươi tính toán như thế nào làm, muốn báo cáo cấp gia tộc sao? Không cần. Ân Lãng mở to mắt nhìn xanh thẳm không chung, ta có dự cảm đi theo nàng là có thể biết sau lưng sự tình, vậy ngươi phải đi về. Ân, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Ngạc Thu Vũ nói, chúng ta hôm nay nhìn đến cái kia Dương Hy quấn lấy Tư Mã U Nguyệt hỏi ngươi rơi xuống đâu. Dương Hy, ai a, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt rời đi bọn họ không lâu, liền phát hiện có điểm không thích hợp. Chính mình rõ ràng mới đi trong chốc lát, sao có thể liền nhìn đến cửa thành. Nàng dừng lại, nhìn chung quanh không chân thật hoàn cảnh, cười. Chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì, thế nhưng liền như thế cấp thấp ảo trận cũng chưa chú ý tới. Là suy nghĩ Ân Lãng tại sao lại như vậy sao? Hừ, điểm này ảo trận liền tưởng vây khốn ta. Tư Mã U Nguyệt không thể tưởng được là ai ngờ giết ta. Tuy rằng Dương Hy có rất đại hiểm nghi, nhưng là thi đấu còn có mấy ngày liền bắt đầu. Nàng muốn sát chính mình, cũng nên là ở thi đấu sau mới là. Chẳng lẽ là chính mình ban ngày ở trà lâu đem nàng kích thích thật sự, làm nàng nhịn không được. Nàng một bên tưởng, một bên phá giải trận pháp. Qua một hồi lâu còn không có đem ảo trận cởi bỏ, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Xem ra đối phương là cái bài trận cao thủ à. Cũng không biết là cái nào kẻ thù mời đến cao thủ. Nàng thu hồi chính mình tâm tư, còn không có hảo hảo nghiên cứu cái này trận pháp, liền nhìn đến hàng trăm linh thú chiều chính mình chạy vội tới. Ngoạ tào, nhiều như vậy linh thú, nàng mắng một tiếng, xoay người liền chạy lên. Mặc dù là ảo trận, nếu bị công kích tới rồi, chính mình cũng sẽ bị thương. Hết chương.